anh hối tiếc và bảo rằng chúng ta quay về đi. Nhưng mà anh có biết bao lần nước mắt em hoen bờ mi. Đến hôm nay sau nhiều đêm say, trái tim em không còn loay hoay tìm kiếm yêu thương như ngày đầu tiên. Xin đừng mang ký ức quay về và nói anh vẫn cần em. Xin đừng mang dối trá để rồi lừa dối em thêm lần nữa. Có bao giờ anh hiểu cho em? Có bao giờ anh thật lòng không? Có bao nhiêu hạnh phúc anh dành cho ai? Giờ em chỉ muốn một cuộc sống bình thường, chẳng muốn ai sẽ chung con đường. Dù đôi khi thấy em tổn thương, dù đôi khi em thật ngang bướng, mà em vẫn muốn em tự đi một mình. Dù sóng gió em vẫn tự lo. Mai sau nếu còn gặp nhau thì xin đừng nói yêu ký ức quay về và nói anh vẫn cần em. Xin đừng mang dối trá để rồi lừa dối em. Có bao giờ anh hiểu cho em? Có bao giờ anh thật lòng không? Có bao nhiêu hạnh phúc anh dành cho ai? Giờ em chỉ muốn cuộc sống bình thường, chẳng muốn ai sẽ chung con đường. Dù đôi khi thấy em tổn thương, dù đôi khi em thật ngang bướng, mà em vẫn muốn em tự đi một mình. Dù sóng gió em vẫn tự lo. Mai sau nếu còn gặp nhau thì xin đừng nói yêu em. Giờ em chỉ muốn một cuộc sống bình thường, chẳng muốn ai sẽ chung con đường. Dù đôi khi thấy em tổn thương, dù đôi khi em thật ngang bướng, mà em vẫn muốn em tự đi một mình. Dù sóng gió em vẫn tự lo. Mai sau nếu còn gặp nhau thì xin đừng nói. Mai sau nếu còn gặp nhau thì xin.